Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sơn A Giá. Xin cung kính lễ chư tôn đức tăng, tôn đạo tràng xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Và xin cảm ơn sinh bộ Hoàng Thái. Và xin cảm ơn Phật tử Minh Phúc. Và xin cảm ơn đại đức Phật kính. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo cách phóng tắc. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá thấy. Tại gia năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tắc xin gia hộ chư chư tôn đức Tăng vi sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở thứ ba trong cái nhóm tâm sở sân phận, đó là tâm sở lận. Hay nếu chúng ta dịch theo nghĩa bạch văn của tiếng Việt, đó là tâm sở bỏng sẻn. Tâm sở bỏng sẻn nó từ chữ Pali là Maccariya. Cái chữ Maccariya này nó từ một cái chữ tiếp từ ngữ đầu là chữ ma, cộng cho ách chát, cộng cho ariya. Chữ ma thì có nghĩa là một cái phân từ hàm ý là ngăn cản, là như là một cái sự ra lệnh đừng, không được. Và cái chữ thứ hai là ách chá, nó là một cái tính từ, nó có nghĩa là cái sự trong sạch nè, hay là một sự tinh khiết, hay là một sự chói sáng. Chữ ma cộng với ách chá đó giá, khi bỏ cái trường âm thành là mắt chá. Mắt chá nghe là đừng có sự trong sạch, hay là ngăn chặn cái sự trong sạch. Ariya có nghĩa là cao quý hay là điều tốt đẹp. Như vậy thì cái nguyên nghĩa của chữ Maccariya có nghĩa là đừng có cái sự trong sạch tốt đẹp. Và thường thường từ cổ các ngài dịch là lận, nhưng mà theo ý nghĩa này thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa bạch văn, tức là cái sự bón rít hay là sự bỏ sẻn. Xin thưa quý vị, ngài Bố Tháp Bà Xá trong sách Thâm Tịnh Đạo, ngài có giải thích rằng Maccariya là che giấu sự thành đạt của mình. Cái sự thành đạt của mình đã có hay sẽ có thì sợ người khác biết. Và trong bộ phân tích của Tạng Luận thì có định nghĩa theo một cái chiều hướng thấp kém, đó là tự bón rít hay là keo kiệt, được gọi là Maccariya. Vì có một cách đặc tính là che giấu, mà che giấu với một tính chất là sợ người khác biết được để mà có được cái món nó hay không nữa. Chúng ta phải nhớ rằng có hai sự che giấu. Một sự che giấu á, những gì mình có được nó có một cái tính hướng thượng, đó là những điều mà ân đức cao thượng của mình, như những pháp thần thông chẳng hạn vậy. Đó là những điều mà khó đạt được. Nhưng mà đối với những pháp thần thông hay những pháp thượng nhân đó, thì Đức Phật ngài dạy chư tỳ khưu không nên làm hiển lộ. bởi do những tính chất như thế nào? Bởi do những tính chất rằng trong thời Đức Thế Tôn, bởi vì thân cận gần gũi và noi gương những bậc thánh như Đức Phật hoặc là những thượng thủ tinh văn hay là những đại đệ tử, thì những cái người hữu duyên ấy có thể chứng đạt được những cái pháp thượng nhân như là thần túc thông hoặc là thiên nhĩ thông hoặc là tha tâm thông hoặc là chứng đạt được đạo quả. Mà những cái điều này nó thật là cao quý, mỗi khi mà hiển lộ ra thì người khác có muốn xin cũng không thể được, người khác muốn có thì người đó phải tự nỗ lực chứ không thể đột ngột mà có. Và do đó nó đem tới một cái sự cung kính, một sự trọng vọng, một sự ái mộ của bạn. Mà điều này á thì sẽ làm cho cái hậu thế về sau họ sẽ bị khinh thường, sẽ bị xem nhẹ. Nguyên nhân bởi vì hậu thế về sau thì cái phước duyên nó không được trọn vẹn đầy đủ như những bậc thánh nhân, bậc mà có đầy đủ những phước lành trong thời Đức Phật. Tại do đó thì nói như những bậc tiền nhân mà hiển lộ những cái uy lực đó đó, thì đời sau này sẽ cho rằng là thời này không còn bậc thánh. Mà thánh đã nói là không còn những thời kỳ mà không còn bậc thánh này, thì một số chúng sanh từ đó có cái tâm khinh nhờn những vị tu tập một cách chân chánh, để rồi từ đó sẽ dẫn tới những cái điều không tốt đẹp khi xúc phạm tới những bậc mà có thành tựu những pháp thượng nhân như là đạo quả Niết Bàn. Ngay cả trong thời Đức Phật cũng vậy. Nói về bậc thánh A-la-hán thì chúng ta sẽ thấy rằng có hai bậc thánh A-la-hán. Một là tâm giải thoát, hai là tuệ giải thoát. Với những bậc mà có tâm giải thoát, chứng đắc được thiền định. Từ những thiền định này, các vị đó nỗ lực tu tập để mà chứng đạt được những cái pháp thượng nhân khác như là thần thông, như là tha tâm thông, như là thiên nhĩ thông, v.v. Nhưng mà cái hạng bậc thánh thứ hai đó là tuệ giải thoát. Vậy đó phát triển cái trí tuệ đến mức độ cao tột và chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Nhưng mà các ngài không có những cái pháp thượng nhân như là thần túc, tha tâm hoặc là thiên nhãn, thiên nhĩ, v.v. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có một vị thánh A-la-hán, ngài bị nghiệp quả trong quá khứ bị mù, cho nên ngài có tên là Đại Đức Hộ Mục, tiếng Pali gọi là Mahabala, tức là đại hộ. Đại hộ ngài quả là một cái vị chứng đạt và đạo quả A-la-hán, nhưng mà ngài không có pháp thần thông, cho nên khi ngài đi kinh hành á là vì mắt mù, cho nên ngài dẫm đạp lên những con côn trùng mà khiến cho những con côn trùng nó chết đi. Và một lần nọ thì ở trong thành Vương Xá có một vị trưởng giả vớt được một cái khúc tầm hương quý do Bảo Lục từ trên núi Tuyết Sơn. Khúc tầm hương đó đã theo cái dòng sông Hàn bị máng vào cái lưới của vị trưởng giả này. Vị trưởng giả này ngạc nhiên mới hỏi là mới ngẫm nghĩ rằng không hiểu rằng trong thời này có những bậc thánh bắt những pháp thượng nhân hay không, cho nên ông tạc một cái gỗ trầm hương đó tạc thành một cái bát trầm hương và treo cao độ khoảng 30 mét chiều cao, và tuyên bố rằng người nào mà dùng thần thông lên lấy được cái bát đó thì ông sẽ nương nhờ vị đấy. À, trải qua cả một tuần lễ không ai có dùng pháp thần thông để mà bay lên để lấy cái bát đó được. À, cho dù những giáo chủ vị giáo có dùng đủ mọi phương cách nài nỉ để cho ông tự động cúng dường cái bát trầm hương này đến cho các tôn chủ vị giáo, nhưng mà ông cũng không thực hiện điều này. Thì bây giờ Đức Mục Kiền Liên và Đức Bindola Pharadotcha từ núi lên núi đi xuống và đi vào trong thành Vương Xá, nghe nói như vậy thì ngài Bindola có nói với Đức Mục Kiền Liên rằng á, thưa sư huynh, ông trưởng giả này nghĩ rằng trong thời này còn những vị có chứng mắt được có pháp thần thông, kính thỉnh sư huynh hãy dùng thần thông mình để lấy cái bát đó để cho tế độ chúng sanh. Thì Đức Mục Kiền Liên mới trả lời rằng này sư đệ Binh Đô Lá, cái việc làm này thì sư đệ có thể làm được, và được lệnh của vị sư huynh mình, cho nên ngài Binh Đô Lá đã bay lên lấy cái bát gỗ trầm hương ra và tiếng tán thán vang dội cả cái thành Xá Vệ. Được nghe được điều này, Đức Thế Tôn ngài cấm chế chư tỳ khưu không được tiết lộ pháp thượng nhân mình đã có. Nó giống như một cái hải đảo mà trong lòng hải đảo có những cái mỏ vàng, mỏ ngọc, những cái mỏ quý, thì lập tức cái hải đảo đó sẽ bị cài xới và bị người ta khai thác. Nhưng mà nếu không ai biết rằng cái hải đảo đó, ở trong lòng hải đảo đó có chứa những cái mỏ quý, thì hải đảo đó sẽ được lành lặn, sẽ được tốt đẹp. Như thế nào cũng vậy, Đức Thế Tôn ngài cấm chế không cho sử dụng những pháp thần thông với mục đích là đem tới sự tôn kính hay đem tới sự tôn sùng những người khác, bởi vì nó sẽ có di hại ở trong tương lai khi những hậu bối do cái duyên không được tròn đủ, không thể chứng đắc được những pháp thượng nhân như là thần túc thông hoặc là tha tâm thông hay là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân. Nhưng mà về mặt trí tuệ thì hàng hậu học có khả năng chứng đạt được từ dự lưu nhất lai bất lai luôn cả thánh a la hán, cũng như trong bộ xá giải kinh Tăng Chi thì các ngài dạy rằng 1000 năm đầu thì còn a la hán tuệ phân tích, 1000 năm thứ hai còn a la hán lục thông, 1000 năm thứ ba tức là 1000 năm của chúng ta thì có a la hán tâm mình, 1000 năm thứ tư còn a la hán nhất mình, biết là tuệ giải thoát như tôi vừa trình bày ở hai bậc a la hán ở trên. Và 1000 năm thứ tư, 1000 năm thứ năm còn những đạo quả bậc thấp, tức là từ nhất lai trở xuống hoặc là từ bất lai trở xuống. Mà chính Đức Phật ngài dạy rằng nó bao giờ còn bát chánh đạo thì bây giờ còn đạo quả, bao giờ còn con đường bát chánh được hiển lộ thì bây giờ người có trí sẽ thực tập con đường đó thì sẽ chứng mắt được đạo quả. Nhưng mà cái phần pháp mà luyện nó cực kỳ gian nan và cực kỳ khó khăn, và cách thức luyện này rất là nhiêu khê, cho nên thời buổi chúng ta này ít có vị mà thành đạt được những cái pháp thượng nhân đó, có chứ không phải không, nhưng mà ít chứ không phải nhiều như thời Đức Phật. Cho nên sự che giấu đây chúng ta phải hiểu theo hai cái cách. Tức là đối với một sự che giấu những gì mình có được mà sợ người khác chia sớt, thì cái đó được gọi là mắt chắc đi giá hay là bỏ sẻn. Còn có những cái mà mình lại cần che giấu, dù rằng có hiển lộ chăng nữa, người khác đòi chia sớt cũng không thể có. Ví dụ như những hóa thượng nhân đó, người đó mà thấy người kia đó mà có cái thần đi trên hư không như đi trên mặt đất kìa, người đó muốn được như vậy đó, đòi người kia chia sẻ thì cũng không thể được. Mà phải nỗ lực thực tập để mà có được cái pháp thượng nhân đi giữa hư không giống như đi trên mặt đất. Còn trái lại che giấu cái gì mà người khác xin chia sớt đó, mà không cần phải nỗ lực nhiều đó, che giấu cái đó đó, được gọi là cái bỏng sẻn hay là bỏng rít. Và xưa đó vậy đó, dường như cái bỏng sẻn đó, nó nằm ở trong cái tâm tham thì phải, nhưng mà xin thưa quý vị, nó là cái tâm sân. Bởi vì những cái món đồ mà mình thích hoặc là những cái vật chất mình thích đó, mình không muốn cho ai có được, mà một khi người nào mà xin những cái món đồ đó đó, mình không hài lòng, mình không vui, mình không thích thú, mình không hân hoan. Ở chính trạng thái không vui, không thích thú, không hân hoan, nó biểu lộ cái sự khó chịu. Mà cái gì nó khó chịu thì nó thuộc về dạng của sân phận. Cho nên cái bỏng sẻn này nó được liệt kê vào cái tâm sở sân phận. Xin thưa quý vị, chúng ta nên nhớ nha, cái bỏng sẻn nó khác với cái tiết kiệm . Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa cái bỏng sẻn và cái tiết kiệm. Cái tiết kiệm là không có lãng phí những có được, lúc cần thì bao nhiêu cũng không biết, nhưng mà lúc thấy không cần thiết thì sẽ không làm hao hụt cái tài sản mình đã có. Cái tiết kiệm nó khác, mà còn cái bỏ sản nó khác. Sau đây là một cái câu chuyện để minh họa cho cái vấn đề bỏ sản và cái vấn đề hạ tiện. Xin lỗi, tiết kiệm. Xin thưa quý vị, trong Tạng Luật Bộ Đại Phẩm có ghi nhận câu chuyện của vị thần y đương thời của Đức Phật, đó là Lương Y Chi Quá Cá. Lương Y Chi Quá Cá là con tư sinh của ông hoàng Á Phá Giá, con của vua Bình Xây Vương. Thì khi vừa đến tuổi hiểu biết, độ khoảng 15-16 tuổi, thì Lương Y Chi Quá Cá, xin lỗi, lúc đó là hài tử hay là thanh niên Chi Quá Cá suy ngẫm rằng, ta sống trên đời này phải tự có thể nuôi được bản thân mình. Nếu ta sống nhờ cậy, một mai cái chỗ dựa đó nó không có còn tồn tại, thì ta sẽ không thể tự nuôi sống bản thân mình. Mà một người nuôi sống được bản thân mình thì nói tới giúp đỡ người khác là điều này không thể có được. Và do đó Lương Y hay là hai thanh niên kêu cá xin cha mình 1.000 đồng vàng để đi tới kinh thành Takasila, sau khi học được cái nghiệp nghệ là thầy thuốc. Trên đường về đến thành Saketa thì đã hết tiền, thì vị tân danh y Chi Quá Cá mới hỏi dân thành ở đây có người nào bệnh ngặt nghèo mà không thể chữa trị được hay không, tôi sẽ giúp người đó trị bệnh. Xin thưa quý vị, dân chúng mới nói rằng là trong thành này có một ông trưởng, một bà trưởng giả, bà đã bị nhức đầu 7 năm, mà biết bao nhiêu danh y đều phải bó tay trước cái chứng bệnh nhức đầu của bà. Nếu ông có giỏi thì ông hãy tới trị bệnh bà trưởng giả đó. Vị Lương Y Chi Quá Cá đi tới nhà của vị trưởng giả và hỏi thăm những người gia nhân, người gác cổng. Người gác cổng mới nhìn cái y phục của vị Lương Y trẻ tuổi này có vẻ khinh thường. Mới nói rằng, nè ông thầy Lan ơi, biết bao nhiêu vị danh y tới đây trị bệnh cho bà trưởng giả nhưng tất cả đều phải bó tay, còn ông tôi thấy mặc những y phục rất là tầm thường thì chắc ông không có tài cán gì để mà trị bệnh cho bà trưởng giả. Nhưng mà kiên nhẫn cho nên Chi Quá Cá đã nói người gác cổng rằng thì ông cứ cho tôi gặp ông trưởng giả, điều này thì không có gì làm phiền hại cho ông. Mà nếu tôi trị bệnh được á, tôi cũng sẽ có một cái làm cái món quà để đền đáp ơn ông. Thì người gác cổng nghe Lương Y Chi Quá Cá nói cái vẻ là chắc chắn như vậy, cho nên đưa vào gặp ông trưởng giả. Thì ông trưởng giả mới nhìn cái y phục của Lương Y Chi Quá Cá mới có vẻ khinh nhờn. Nó nói là này vị Lương Y trẻ tuổi ơi, biết bao nhiêu vị danh y liên danh tiếng đã từng bó tay trước chứng bệnh của thôi, còn ông thì thấy mặc những y phục không được sang trọng lắm thì ông có liệu ông có khả năng trị bệnh hay không. Thì Lương Y Chi Quá Cá mới trả lời rằng thưa ông trưởng giả, ông cần cái người trị dứt bệnh cho bà trưởng giả hay là ông cần cái người mặc những y phục sang trọng? Nếu ông cần người mà trị dứt bệnh cho bà trưởng giả thì ông hãy cho tôi thí nghiệm. Nếu như bệnh của bà được dứt thì ông hãy trả thù lao cho tôi, còn nếu không thì tôi sẽ một lễ vật còn cả. Nghe vị Lương Y nói vậy thì ông trưởng giả cũng ngẫm nghĩ cũng có lý, cho nên đưa ông Lương Y vào để trị bệnh cho bà trưởng giả. Bà trưởng giả này bị bệnh nhức đầu đã 7 năm mà không khỏi. Sau khi xem mạch xong thì Lương Y Chi Quá Cá mới yêu cầu là cho bơ, cho dầu mè và một số ông kê toa ra. Rồi sau đó ông bào chế xong và ông bảo bà trưởng giả nằm xuống ngửa đầu lên và ông nhỏ thuốc vào cái lỗ mũi của bà trưởng giả. Thì dĩ nhiên khi mà đổ thuốc vô cái lỗ mũi vậy đó, một số thì lọt vô trong và một số thì nó tuôn ra ngoài. Những cái số nào tuôn ra ngoài thì Lương Y Chi Quá Cá gạt ra để trong một cái chung nhỏ. Thì sau khi mà nhỏ thuốc xong thì bà trưởng giả ngồi dậy và bảo những người nữ tỳ của mình hãy mang những cái chất thuốc mà đang gạt ra ngoài đó ở trong cái lọ nhỏ đó đem đốt đèn. Lương Y Chi Quá Cá ngẫm nghĩ rằng cái bà trưởng giả này giàu như vậy á, mà chỉ có một chút ít dầu mè, chỉ có một chút ít bơ sữa như vậy mà còn bảo đi đốt đèn á, thì chắc là thù lao của ta nó không có trong hậu rồi. Nhìn như vậy, như vẻ mặt của Lương Y Chi Quá Cá, bà trưởng giả mới nói rằng thưa Lương Y, ông hãy chữa cho tôi dứt chứng bệnh thì thù lao của ông sẽ được có đầy đủ. Và cái việc mà bảo người nô tỳ đem dầu mè hay là bơ sữa này đốt đèn đó là phận sự những người nữ trong gia tộc của chúng ta. Bởi vì những người nữ trong gia tộc chúng tôi đó là gìn giữ tài sản của người chồng, không để lãng phí. Đó, tận dụng được những cái điều nào tốt đẹp thì tận dụng, không để lãng phí. Còn chuyện thù lao của ông sẽ yên tâm. Đó, điều này được ghi nhận trong tặng luật. Và sau khi mà trị bệnh ra dứt cho bà Bắc, thì lương y Chi Bá Cá nhận được một số thù lao, vừa con vừa rể vừa gia đình của ông tử giả đó tặng cho lương y, hay là trả công cho lương y Chi Bá Cá là 16.000 đồng tiền vàng, cộng thêm một cổ xe để đưa lương y Chi Bá Cá trở về kinh thành Sáu Bè, hay xin lỗi, kinh thành Quyên Xá. Như vậy giữa cái tiết kiệm và cái bảo sản chúng ta phải nắm bắt, tức là cái người mà không có lãng phí xa hoa đó, nó không hẳn là bỏ sản keo kiệt. Mà cái người bỏ sản keo kiệt á, thì nó lại không muốn chia sẻ những cái gì mà mình có đến cho người khác. Xin thưa quý vị, xem như chúng ta hiểu được cái vấn đề nó như vậy, thì cái bỏ sản này nó có hai cái cách bỏ sản. Hoặc là trước khi thực hiện một điều gì đó là bỏ sản. Thứ hai, sau khi thực hiện điều gì đó lại đâm ra tiếc nuối. Tiếc nuối. Như một người có một tài sản nhiều, một người khác tới xin là không cho. Anh đã đành rồi, đã đành rồi. Đó là có bỏ sản. Nhưng mà sau khi cho lại có sự tiếc nuối. Tiếc nuối. Như những người Phật tử chúng ta vậy đó, trước khi làm những cái việc phước như là bố thí hay cúng dường, chúng ta làm cách chậm rãi, suy ngẫm và hiểu biết được cái quả phước của cái sự bố thí cúng dường. Nhưng mà cũng có một số Phật tử thì lúc hân hoan thì cúng dường cách tốt đẹp, nhưng mà sau đó lại tiếc, phải về tôi không cúng, phải về như vậy rồi tôi không có dân. Mà cái trường hợp mà tiếc nuối như vậy á, xin thưa vậy, làm phước rồi thì tiếc nuối như vậy, thì cái vấn đề gì nó sẽ xảy ra? Xin thưa quý vị rằng khi mà làm việc phước mà còn tiếc, sau khi cúng dường rồi mà tiếc nuối đó, thì chính vì cúng dường, chính vì bố thí, sau này có tài sản, tài sản rất nhiều. Nhưng mà vì có cái tính tiếc nuối như vậy, cho nên có tài sản rất nhiều mà không dám thọ dụng. Và trên đời này chúng ta thấy rằng có nhiều người rất là giàu, nhưng mà ăn không dám ăn những cái đồ ngon, đồ tốt, mỡ đau. Nhưng mà hãy cứ giả sử là đi chợ chẳng hạn vậy, thì đi tới những cái cửa hàng rau, chúng ta thí dụ đi, những cái rau tươi, rau tốt thì không mua, mà mua những cái loại rau mà người ta đó dạt bỏ những cái xấu ra, nó còn lại những cái tốt đó mua đem về. Vì sao vậy? Vì nó rẻ, nó rẻ hơn so với những cái cọng rau tốt, hoặc là những bó rau tốt, hoặc là những cái vật tốt hơn, hoặc giả những cái trái cây rất là tốt, nếu mà không chịu mua, mua những cái trái cây mà nó có bị một hai cái gì đó, bị bầm, bị dập gì đó, mua cái đó. Lý do bởi vì những cái loại trái cây đó nó rẻ, còn những cái loại trái cây mà ngon, tươi, thì là không dùng, vì tiếc tiền, chẳng hạn như vậy. Nghĩa là rất là giàu chứ không phải là thiếu thốn gì cả. Đây là những cái hệ quả của sau khi làm việc phước rồi mà còn bị tiếc nuối. Xin thưa quý vị, điều này nằm ở đâu? Xin thưa, nằm ở trong tương ưng kinh. Phẩm tương ưng vô ba tên nặng hay là tương ưng vô cô xa lá. Một lần nọ thì đức vua Ba Tư Nặc đi tới tư dinh của một vị trưởng giả vừa mới từ trận, và ông ta kiểm kê những cái tài sản đó. Sau đó kiểm kê xong thì trên đường về đi ngang qua kỳ viên Tịnh Xá. Vua Ba Tư Nặc cảm nghĩ rằng ta đang trên đường đi ghé thăm tự viện này thì ta nên vô đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và vua Ba Tư Nặc đã đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới phá hỏi là: này đại vương, vì sao mà ông đi trên chiếc đường nắng nôi như vậy, công việc gì thế? Vua Ba Tư Nặc trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đi kiểm kê tài sản của một gia chủ. Ông này rất là giàu, ông có tới 400 triệu tiền vàng. Nhưng mà con ngạc nhiên với một người có một cái tài sản lớn như vậy. Ăn thì không dám ăn những cái vật thực tốt, mà ăn cái loại cháo chua để đêm trước. Cái loại cháo nó cần nên mình đổ bỏ đi. Nhưng mà ông lại dùng cái loại cháo chua để từ... Rồi... mặc, ông không dám mặc những y phục mới mà lựa những y phục cũ để mà mặc. Mà đi xe ông không dám đi chiếc xe mới, mà ông chọn những cái xe nó bị hư hao phải sửa chữa lại. Rồi khi không có con mới hậu, cho nên sau khi chết tài sản này xung vào công khố của đất nước. Có ngạc nhiên như vậy. Đức Phật ngài trả lời này: đại vương, thời xưa ông bá hộ, tiền thân ông bá hộ nè, là một bà bá hộ keo kiệt. Một lần nọ có Đức Phật độc giác đi tới tư dinh ông để khách thực. Hôm đó vào buổi sáng cái tinh thần được thoải mái, cho nên ông hân hoan, ông mới nói gia nhân rằng: hãy cho vị sa môn kia một bát quả thực. Bà vợ của ông rất là hoan hỷ, nói: chồng ta từ trước tới giờ rất là bỏ sẻn, rất là keo kiệt, họ rất là bốn rích, nhưng hôm nay tâm hồn được rộng mở, đã cho người khác một bát vật thực, nên bà chọn những cái loại vật thực tốt đẹp thượng vị để cúng dường đến chư Đức Phật tộc gia. Nói với ông trưởng giả, sau khi ra lệnh cho gia nhân vậy xong rồi thì ông xuống lầu, ra cửa sau, ra thăm ruộng của mình. Vậy độc giác sau khi nhận được cái bát quả thực, ngài chúc phước cho những gia chủ ít chi tăng và chi tăng tuy hằng khiếp ba mê qua xin ít chàm tốt, mong rằng cái ước nguyện của các người sẽ được thành tựu được như ý. Rồi nhà ra đi. Thì ông trưởng giả sau khi mà thăm ruộng xong, trên đường trở về gặp Đức Phật độc giác cũng trên đường đi ra. Vị trưởng giả mới hỏi Đức Phật Tổng Giáo là: con ông có được gì chăng? Đức Phật Tổng Giáo mới trả lời: này gia chủ, cũng được một bát Phật thực. Ông ấy đi tới xin dở bát Phật thực của Đức Tổng Giáo ra. Nhìn thấy những Phật thực ngon tốt đẹp, ông mới khởi lên ghi: ồ, tiếc thật, nói gì những cái Phật thực này mình để cho người nhà của mình ăn, những cái người làm công của mình ăn, thì như vậy nó còn giúp đỡ gia đình mình thôi, nó còn làm việc cho gia đình mình. Đưa ông sa môn này, ông ăn rồi thì ông chỉ ngủ mà thôi, nhưng mà thôi lỡ rồi cũng vừa rồi. Cho nên ông trưởng giả trở về, do làm phước rồi mà còn hối tiếc, cho nên cúng dường đến Đức Phật Tộc Giác một bát quả thực như vậy. Ông được làm vua trời Đế Thích 7 lần, và trong cái thành Xá Vệ này 7 lần, và làm đệ nhất trưởng giả giàu nhất. Nhưng mà vì bón rít vậy đó, thì ăn không dám ăn đồ tốt, mặc không dám mặc đồ tốt, sử dụng những xe cộ không dám sử dụng những đồ tốt. Nhưng mà lại hoàn mạo một cái nghiệp khác đó, là giết người cháu mình để mà tước đoạt gia tài, thì xem như là trộm cắp. Cho nên cái tài sản này ông bị xung nhập công khố do không có người nói giỏi. Cho nên trên đời này mà chúng ta thấy những cái người nào đó ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, mặc những y phục tốt, sử dụng những cái loại vật chất mà cũ kỹ hư hao, thì chúng ta cũng hiểu được một số nhân quả nằm trong này. Dĩ nhiên chưa phải là 100% như vậy, nhưng mà chúng ta muốn nói rằng thái dương có thể dùng được những cái loại tốt và vật thực ngon ngọt, nhưng mà không dám. Tiền thì dư, nếu bản thân mình mà không còn dám sử dụng như vậy thì nói gì để tạo gì phước. Đây là hai cái cách như vậy. Thứ tư, thông thường á, chữ bỏ sẻn á là không muốn chia sẻ cho người khác những gì mình có được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu chiều sâu thêm chút xíu nữa là những cái điều nào tốt đẹp đó không muốn có đến với người khác. Như thông thường á, trong xã hội này chúng ta thấy rằng á, có nhiều người cái vật đó không xài không dùng nhưng mà thà đem bỏ thì không nên cho. Những cái vật đó á, người đó không dùng nó tới đâu nhưng mà cho không cho, thà là đem bỏ chứ không cho ai cả. Một cái tính chất đó, tức là những cái gì mà tốt đẹp đó không muốn cho người đến cho người khác. Nó không phải là ganh tị nữa, nhưng mà cái điều mà mình không cần thiết đó. Ganh tị có nghĩa là cái điều mà mình đang có mà người khác vượt lên mình không thích. Còn cái này, cái điều này mình không cần thiết nữa nhưng mà lại cũng không muốn cho người khác, thà đem bỏ đi, không muốn người khác thọ dụng. Là chúng ta không phải là ăn không được phá cho hôi, không phải. Nhưng mà cái ăn không được thà là đổ bỏ chứ không cho người khác ăn. Hai cái nó khác nhau hai ý nghĩa này khác nhau. Cái mà mình không muốn ăn nữa thà đem đổ. Nếu mà chúng ta thí dụ một người có thể có một nồi canh ngon, sau khi ăn hết rồi vẫn còn lại một số ít nào trong nồi á, nếu như có cái tâm tốt đẹp thì có thể là đem cho những người nghèo ở chung quanh hoặc là những người hàng xóm, tức là vẫn còn ăn được, còn có tốt đẹp rồi. Nhưng mà không, thà đem đổ xong thà đổ lên chôn đất vậy đó, để cho không cho. Đó là một cái chiều sâu của cái sự keo kiệt hay là sự bố thích nè. Mà Đức Phật dạy rằng keo kiệt đó thì không sanh thiên. Người trí không hề keo kiệt, chỉ kẻ ngu mới bỏ sẻ. Người trí thích bố thí. Đây là câu kệ pháp cú mà Đức Phật ngài dạy. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng một ý nghĩa khác của cái sự bỏ sẻ là không phải chỉ bản thân mình, còn cả những người trong thân tộc, dù thương cách mấy là thương, nhưng mà cái người mà bỏ sẻ nghe là không muốn người khác thọ dụng cái vật mà mình đang thọ dụng, không muốn. Điển hình chúng tôi thấy là có một cái người rất là sạch sẽ, rất là tốt đẹp, tức là cái chỗ mà ông ta một cái bộ phản mà cái vị đó nằm á luôn luôn được lau chùi sạch sẽ. Tức là giả sử như một cái tấm phản, tức là một cái bộ ván á, thì cái nơi nào ông nằm á là nơi đó rất là sạch sẽ, rất là tốt đẹp. Nhưng mà nửa bộ ván kế bên á bụi bám. Hỏi sao vậy? Hỏi sao ông quét cũng quét hết đi. Nói, ai nằm lấy quét chứ. Tôi nằm ở chỗ này tôi quét chỗ này thôi. Còn ai nằm chỗ đó thì nó tự quét đấy. Đó là những cái tính chất mà chúng ta phải nhìn thấy để mà chúng ta hiểu. Người này có một khuynh hướng là bón rít. Thì hãy quét cái bộ phản thì quét luôn đi. Không. Không quét. Quét chỗ mình nằm thôi. Chẳng hạn như vậy. Mà chính chúng ta đã từng thấy rồi. Chứ không phải là không. Bây giờ chúng ta sẽ tới hỏi rằng có bao nhiêu loại bọn sản. Xin thưa vậy, có 5 loại bọn sản. Thứ nhất là bọn sản chỗ ở. Thứ hai là bọn sản hội chúc hay là thân tộc. Thứ ba là bọn sản lợi lộc. Thứ tư là bọn sản danh tiếng. Và tệ hại hơn hết đó là bọn sản pháp. Bỏ sẽ chỗ ở như thế nào? Chỗ ở tức là cái chỗ trú xứ, hoặc là một khoảng không gian nào đó, như có thể là một cái ghế ngồi, có thể là một gian phòng, có thể là một tịnh xá, có thể là phòng vậy hàng. Nhưng mà cái chỗ ngồi đó, cái chỗ ngồi đó, cái ghế ngồi đó là chỉ mình tôi được ngồi thôi. Người khác ngồi lên là tôi không hài lòng, không có chịu. Cái ghế nào mà của tôi á, thì cái ghế đó đặc biệt chỉ mình tôi ngồi thôi nha. Vị sư khác ngồi lên hay là ai ngồi lên đó, lại khó chịu, không thích thú. Nói về cái chỗ ngồi, hoặc là một cái tự viện, thì thấy những cái vị khách tăng tới thì lại không muốn gì đó ở, không có chuyện này, không không kiếm cái cách này cũng kiếm cách khác để không cho cái vị khách tăng hoặc là một cái người nào đó tới. Dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta cần phải phân tích hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, cái người này mà chúng ta nhận xét rằng là cái lý lịch bất minh chẳng hạn vậy nè. Nếu như người này trú ở trong cái chỗ này, nó sẽ di hại cho đến cái cơ sở này, hoặc là cái tự viện này, hoặc là một cái khu vực này. Thì trường hợp này không gọi là bọn sản trú xứ. Nhưng mà biết rõ người này là một người tốt đẹp, vì sợ người này ở tốt đẹp đó, người ta bị lu mờ, người ta không được rực sáng lên, hiển lộ lên, cho nên đẩy đi chỗ khác, không thích cho người ta ở. Mà trường hợp thứ nhất á, với người mà có lý lịch bất minh, hoặc là không hiểu được lý lịch, hoặc có một cái gì đó mà khiến ra có thể di hại tới cho cái trú xứ đó, thì trường hợp này không được là bỏ sẽ cho ở. Đây là trường hợp của Đức Mục Kiền Liên. Xin thưa vậy, mỗi lần nọ thì có một tên trộm sau đêm để mà đi tìm lấy những của không cho đó, không có được tội nguyện. Nhân lúc Đức Mục Kiền Liên đi bác thì gọn trộm đó đi tới tự viện kiếm chỗ ngủ, tại vì trong một đêm đó mệt mỏi lắm, thì thấy cốc trống của Đức Mục Kiền Liên nên đi vào trong cốc của Đức Mục Kiền Liên ngủ. Sau khi Đức Mục Kiền Liên đi bác về, nhìn thấy người khách lạ trong cốc mình, và cái chân của người khách lạ này dính đầy bùn khô lại. Đức Mục Kiền Liên đưa trí quán sát cái người này có đôi chân mà dính bùn, mà bùn đã khô lại, hẳn là trong đêm đã có việc lập mờ ám. Và ngài đưa tâm ngài quán xét và thấy rõ ràng rằng ở trong đêm đó, cái người ăn trộm này đã đi rình rập để mà trộm cắp, nhưng mà không được, quá mệt mỏi đi vào đây. Trên Đức Mục Kiền Liên lập tức đuổi ra khỏi cái tự vệ. Cho nên tự vi mà không có trí tuệ đó trở thành là người ngu tốt bụng. Không phải cái gì mà chúng ta cũng tự vi hả? Chúng ta xem với cái lợi ích hay lợi nhiều, nó có gì hại hay không. Mỗi lúc một riêng á, quan sát là nếu để cái trộm ở đây đó mà quan quân mà tìm được thì sẽ bị lừa cái lục vua nói cái tự viện này là chứa chấp những kẻ trộm, hoặc là sẽ khiến cho những đệ tử dị giáo hay là những tôn chủ dị giáo có cái cớ nói rằng cái môn đệ của Sa môn Gotama là người chứa chấp những kẻ trộm cắp. Cái việc làm của Đức Mục Kiền Liên tuy rằng cứng rắn nhưng mà ngài đã suy quán được những cái điều tốt đẹp hay không tốt đẹp, có ảnh hưởng tới tăng chúng hay không ảnh hưởng tới tăng chúng, có tai hại đến tăng chúng hay không có tai hại đến tăng chúng. Điều này không được gọi là bỏ sản tu sĩ, nhưng mà đó là những cái gì khắc hiền thiện mà đi tới cái tìm cách trục xuất một cách khéo léo thì trường hợp này được gọi xem như là bỏ sản tu sĩ. Đây là cái điểm thứ nhất. Thứ hai là bỏ sản thân tộc. Xin nói gì, thân tộc có hai nghĩa: một là những thân bằng quyến thuộc của mình, hai là cái hội chúng của mình. Mình không ngờ cái hội chúng của mình mình không muốn cho ai biết hết. Nhưng mà hội chúng của người khác thì muốn cho hội chúng người khác biết tới mình. Đây là nói về cái hội chúng. Còn nếu về thân tộc thì bỏ sản thân tộc là những cái người mà trong thân tộc mà thì mình sẽ không muốn cho ai người ngoài có thể dòm ngó. Không muốn cho ai dòm ngó hả? Ngày xưa thì rất là khó khăn. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy rằng có cái phong tục mà chúng ta gọi là cái cổ kính cũng được, mà chúng ta nhìn trong góc độ khác thì là cũng bỏ sản cũng được. Tức là những cô gái mà khoảng 15-16 tuổi thì khuê trung bất xuất, cái ở đó phòng khuê đúng không, không được ra ngoài sợ người ta nhìn ngó chẳng hạn, rồi đi cưới xin không gả thì cũng kỳ vân vân, nó khá vậy. Cho nên là những cái cô gái mà đến tuổi cặp kê rồi đó thì là phòng khuê không được ra ngoài, hoặc là khuê môn bất xuất. Dĩ nhiên ngày xưa đây chứ bây giờ thì không có. Chúng ta muốn nói là cái bỏ sản thân tộc, nhưng mà nếu mở rộng ra là bỏ sản hội chúng. Mà trên đời này xin thưa quý vị rằng cái duyên, mỗi người có một cái duyên quá khứ tạo duyên với nhau. Một pháp sư thuyết rất là hay, nhưng mà có một số hội chúng, một số người nghe lại không thích, còn một pháp sư khác thuyết cũng rất là bình thường, cũng không gì sâu sắc lắm, mà cũng không có gì là rộng rãi lắm, nhưng mà cái một số hội chúng lại thích, thuyết rất bình dân, rất là hời hợt mình ta thích. Bởi vì trong tiền kiếp những người này có giao duyên với nhau, có những duyên lành với nhau, có từng cộng nghiệp chung với nhau, vì bây giờ họ thích. Vì nhìn như vậy là chúng ta cái hân hoan, chứ cũng đừng có mà phải khó chịu, phải khó chịu. Rồi cái hội chúng mình vậy, ví dụ như một người, một vị thầy đó, cho tế độ cho một cái người nào đó quy y chẳng hạn vậy, một Phật tử là quy y, thì đừng nghĩ rằng là đệ tử mà, đừng nghĩ. Còn mình chỉ là ví dụ như vị sư cô hoặc là vị sư hoặc là vị thầy, tế độ cho người khác quy y, một cái cận sự quy y đó. Đâu phải quy y mình đâu, đâu phải nương nhờ mình. Mà rõ ràng á, trong kinh điển dạy á, con xin quy con này, con xin nương nhờ Đức Phật, con xin nương nhờ Đức Pháp, con xin nương nhờ Đức Tăng. Còn cái vị sư di đó, cái vị sư cô đó, cái vị sư đó, cái vị thầy đó làm cái phận sự mà Đức Thế Tôn ngài cho phép, tức là tiếp dẫn người này đi vào trong môi trường Phật đạo, cũng đại khái như là một cái người hướng dẫn cho một học sinh đi vào trường đại học, để rồi học những cái điều tốt đẹp, học những cái môn học bổ ích. Những người đó chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì chính cái vị sư cô đó, bởi vì chính cái vị sa di đó hay là vị tỳ khưu đó vẫn còn nương nhờ Đức Phật, vẫn còn nương nhờ Đức Pháp, vẫn còn nương nhờ Đức Tăng. Thì mình có nhiệm vụ mình hướng theo lời dạy Đức Phật, tức là làm theo sự chỉ dạy Đức Phật, là tế độ cho những người đi vào Phật đạo, rồi tùy duyên lành của mỗi người. Họ có thể học nhiều vị thầy khác, họ có thể tham gia nhiều cái hội chúng khác, miễn sao là tốt đẹp là được rồi. Ta phải thấy được cái điều này, chứ không phải thì nói là đệ tử tôi cho quy y đó, chỉ biết chùa tôi, chỉ biết cái tôi là vị tế độ thôi. Cái vấn đề biết chùa đó, cái vấn đề biết vị đó tiếp thầy tiếp dẫn đó, đó là việc của người đệ tử. Còn người thầy không nên nghĩ vậy, mà nghĩ rằng ta làm một phần sự mà Đức Phật ngài giao phó, ta làm một phần sự mà Đức Phật ngài chỉ dạy, và người đó đi vào đúng đường Phật đạo này, tùy duyên lành, nếu thân cận thì ta sẽ giúp đỡ, để tiến hóa, để có một cái sự tốt đẹp hơn. Còn nếu như một lúc nào đó nhân duyên không còn, thì người đó có thể đi theo một vị trưởng lão khác hay là một vị sa môn khác, chuyện đó bình thường, rất là bình thường. Mới trong những hồi chúng ta sẽ còn gặp lại, mà hôm nay khó chịu thì về sau rất là tai hại. Người ta đi học được tốt, cái đi học tốt, đừng bao giờ cản trở. Đó là cái bọn sản về cái hội chúng hay là thân tộc, không muốn cho cái hội chúng của mình đi tìm hiểu những cái điều tốt đẹp, hay những người đệ tử mình đi tìm những điều tốt đẹp. Mà điển hình như chúng ta thấy ở trong kinh tạng cứ ghi nhận trưởng giả Ú Ba Lý chẳng hạn vậy, môn đệ cỡ Niết Bàn La Bồ Tát muốn đi nghe, muốn đi luận chiến Đức Thế Tôn là một, hoặc là những môn đệ của Đức Thánh Bồ Tát như là tướng quân San Há, tướng quân Si Há, hoặc gia chủ Mendaka, ông nội của bà Viska, muốn đi nghe pháp của Đức Thế Tôn thì những cái môn đệ của Đức Thánh Bồ Tát ngăn cản lại, không cho đi nghe, không cho đi nghe. Mà trường hợp trong kinh Pháp Cú lại có một câu chuyện khác nữa. Có một cái bà tín nữ hộ độ cho ông vị tỳ khưu rất là tốt đẹp. Nhưng vị tỳ khưu này không có Phật pháp thâm sâu, cho nên nghe tiếng Đức Thế Tôn giảng thuyết pháp được hoàn hảo ở giai đoạn đầu, hoàn hảo ở giai đoạn giữa, hoàn hảo ở giai đoạn cuối. Thì bà thí chủ này mới nói vị tôn sư mình, tức là vị tỳ khưu á, à, bạch ngài, ngài cho con đi tới tịnh xá để nghe Đức Phật ngài thuyết pháp. Thì ông này mới nói rằng bà nghe làm chi, trời ơi tôi thuyết là đủ nghe rồi, những gì mà tôi dạy và thực hành đủ rồi, đấy đức đơn cũng vậy thôi, cũng chỉ như đó thôi. Một lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì bà này ông nghĩ thôi lén đi, lén đi đi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp. Thì vị tỳ khưu đó đi tới nhà của bà nữ hộ độ mình thì thấy vắng, hỏi người gì, những người con, những người con mới nói rằng là mẹ đi tới tịnh xá nghe Đức Phật thuyết pháp. À, vị tỳ khưu này tức tối đi tới chùa Kỳ Viên, thấy Đức Phật ngài đang thuyết pháp, bà tính nữ đó đang ngồi nghe, ông không có nhận lòng được. À, sau khi dứt lời pháp xong á, thì vậy vị cô nói bà đâu bà Đức Thế Tôn, cái bà này nè mà tối trí lắm, Đức Thế Tôn ngài thuyết bà cũng không hiểu gì đâu. À, Đức Thế Tôn người khỏi nhập công thuyết pháp cho bà nghe. À, bà im lặng, Đức Thế Tôn ngài mới dạy câu kệ rằng hãy nhìn thấy cái lỗi của mình, để đừng nhìn thấy cái lỗi của người khác. Nó là trong công kệ pháp cú. Nó trường hợp này được gọi là bỏng sản cái hội chúng hay là bỏng sản cái thân tập. Trường hợp thứ ba được gọi là bỏng sản cái lợi lộc. Còn tức là cái lợi lộc á, chỉ muốn khi mình có đó che giấu lại, không muốn người ta nhìn thấy những cái lợi lộc của mình, và cũng không muốn chia sẻ cái lợi lộc của mình cho người khác. Cho nên lúc mà ngài dạy rằng vị tỳ khưu nên sống theo pháp lục hòa, tức là thân nghiệp tịnh, tức là hành động với tâm từ, ngữ nghiệp từ, tức là hành động với cái lời nói có tâm từ. Thứ ba là ý nghiệp từ, tức là hành động cái ý với cái tâm từ. Thứ tư lợi đồng chia, đó là lợi đồng quân, lợi đồng chia chứ đều chứ không phải bỏ sẻ cái lợi lộc này. Rồi giới đồng tu, giới hạnh cùng nhau thảo luận để thực tập, để thực hành cái giới, và kiến đồng giải, giải thích về cái kiến thức về Phật pháp như thế này như thế kia, đúng không ạ? Xin thưa quý vị, nói tới cái bản sẻ về lợi lộc đó, có một câu chuyện nhỏ. Ở trong kinh Tạng có ghi nhận rằng vị Sa Di khi mà xuất gia rồi á, vị này đặc biệt á là thích ăn cái bánh, đại khái như cái một cái loại bánh bột rất là ngon mà chúng ta có thể hiểu như loại bánh bông lan đi chẳng hạn, mà trong đó gọi là bánh đậu xanh. Và mỗi lần mà về nhà đó thì bà mẹ biết ra cái vị Sa Di là con của mình á là thích ăn loại bánh này, cho nên làm rất nhiều bánh để cho vị Sa Di này mang về từ viện dục. Nhưng mà bà mới hỏi thăm lại thì thấy vị Sa Di này đem về là cất một nơi, ngay cả thầy tế độ cũng thành dân, ngay cả thầy nương nhờ cũng không thành dân, ngay cả những vị mà mình hằng phục vụ cũng không thành dân, chỉ để ăn mình. Một lần khác á, vị Sa Di này về xin bánh nữa thì bà mẹ mới nói rằng thưa sư, tôi sẽ làm bánh ta sử dụng, nhưng mà nếu sư biết dùng bánh thì sư còn dùng nhiều à, nếu như sư không biết dùng bánh thì xem như đây là lần cuối cùng sư được dùng loại bánh đậu này. Ông Sư Di ông nghĩ ăn bánh thì có gì đâu, không biết ăn, không biết dùng, mẹ mình lo xa quá, mình đã từng ăn biết bao nhiêu cái loại cái bánh này, bao nhiêu cái rồi, làm gì không biết dùng. Và ông mang về theo cách thức như lúc trước, khi hết bánh tới bà mẹ nói này sư không biết dùng bánh, À, sư ta gì á, sư phải tạo phước. Hay có những cái bánh đó sau khi sư dùng rồi, hoặc là sư phải chia ra những cái phần đó để sư dâng cho thầy tế độ của sư dâng cho thầy nương nhờ của sư dâng cho những cái vị thầy mà sư học pháp vân vân. Nhưng mà sư dùng một mình dùng bánh, cho nên sư sẽ không còn bánh để dùng. Đây là nói về cái bản sản, về cái lợi lộc. À, bản sản về danh tiếng, tức là cái danh tiếng khen của mình á, dù cho mình được khen hay là không được khen thì cũng không hề muốn người khác được khen. Dù rằng mình là chưa được ai khen mình hết thì cũng không hề muốn người khác được khen. Dù rằng mình đã có cái người khác khen nhưng mà cũng không muốn người khác được khen như mình. Đây là bản sản về cái danh tiếng. Trong tất cả các bản sản đó, tệ hại và nguy hiểm nhất đó chính là cái bản sản pháp. Nếu như mình học hỏi hiểu biết thì cất giấu lại, xem như là tuyệt chiêu cứu pháp, để mà không có không chỉ cho ai hết, hay là chỉ một cách hời hợt. Nếu gì sai nó chỉ hết đâu mình đâu còn cái gì, giấu lại. Mà Phật pháp thì không phải như vậy. Cái cuộc đời thì có thể có những vị võ sư e ngại đệ tử phản mình, cho nên giấu lại những cái ngón đòn bí truyền. Hoặc giả trong cuộc đời thì có thể có những vị thầy thuốc giấu lại những cái phương thuốc đặc biệt gọi là gia truyền chẳng hạn vậy. Nhưng mà trong Phật pháp thì không có. Xin thưa vậy rằng mở rộng Phật pháp ra, kinh điển in thật nhiều, sợ chưa đọc nữa kìa. Hàng Phật tử chúng ta không có thời gian để đọc nhiều lắm đó. Xin thưa vậy, một ngày quý vị mà chịu khó đọc kinh, chúng ta nói rằng Hàng Phật tử mà chịu khó đọc kinh, ham thích đọc kinh nhiều lắm đó, là nửa tiếng học hay là một tiếng học. Có những cái bộ kinh mà chúng ta ghé vô nhà một số nhà Phật tử nhìn thấy rất là trang trọng. Những bộ kinh đó được để trong tủ kính đàng hoàng, một vết bụi cũng không có. Và thậm chí muốn nói rằng cái mùi giấy đó nó vẫn còn thơm, mặc dù để lâu. Nghe để lâu điều này chứng tỏ là sao? Điều này chứng tỏ rằng những quyển kinh đó nó không được mở ra xem. Những quyển kinh đó chỉ được để thờ. Mà mục đích của những cái người dịch từ Tam Tạng ra những bản kinh như là Tăng Chi, Tương Ưng, Trường Bộ, Trung Hộ, như là Hòa Thượng dịch ra, đâu phải để cho Hàng Phật tử thờ, okay. Mà để cho Hàng Phật tử đọc, để cho các vị sa di đọc, các vị tỳ khưu đọc, các vị thầy đọc, để mở mang về cái tri kiến Phật pháp của mình, chứ không phải để thờ đâu. Vào những cái chỗ như vậy, hoan hỷ thì cũng hoan hỷ, nhưng mà hỏi có tiếc không? Cũng tiếc. Giống như người mà có cái bảo vật kia mà không biết sử dụng, cũng giống như có một cái thỏi vàng vậy đó, không biết làm sao để cho tận dụng được cái lợi ích của vàng, của cái tài sản đó, chỉ trưng bày chơi thôi, mà cũng tiếc. Xin thưa vậy là có nhiều khi chúng tôi đi gặp những cái quyển mà mừng, những quyển kinh rất là hoan hỷ vì biết rất có giá trị, nhưng mà hỏi cái người gia chủ anh có đọc quyển này chưa? Nói dạ con đem về con để đó, chưa có thời gian đọc, con không có thời gian con bận quá không vậy, không có, không có thời gian đọc. Sư nói nếu anh không đọc anh sẽ cho sư quyển này đi. Nói dạ con kính nhân sư. Mà quyển rất có giá trị, quyển rất có nhiều điều bổ ích, nhưng mà đem về để đó hỏi nó nói, trời ơi lúc này con bận lắm, bận nhiều quá. Và chúng ta nói vậy cho quý vị thấy rằng á, đưa ra mà hàng Phật tử cũng chưa chắc đã đọc, rồi những vị sa môn cũng chưa chắc đã tìm đọc, thì giấu để mà làm gì? Giấu để mà làm gì? Đâu phải chuyện với bản sản pháp nó là một cái điều tốt đâu, mà xin thưa vậy rằng á, cái bản sản pháp nó dẫn tới một cái tai hại, là sau này cái trí tuệ mình sẽ không được rộng mở. Pháp Đức Phật nhằm phơi bày ra cho chúng sanh học hỏi hiểu biết thực hành. Đức Phật ngày chính Đức Phật ngày dạy là nè, ông ta Như Lai có bàn tay buông xòe ra, nhưng Như Lai không phải là bậc đạo sư có bàn tay nắm lại. Những giáo pháp nào mà dẫn tới sự giải thoát, Như Lai dạy hết tất cả. Không có một cái bí truyền nào hết. Vì vậy chúng ta thấy là không dạy thì thôi, hãy dạy dạy hết tận sức mình hiểu biết hết của mình, tới đâu mình dạy hết đó nè. Không phải hãy giấu che giấu, bởi Phật pháp là vô lượng, học hết cái này sợ người khác mà biết sao mình không còn gì nữa, ráng cố gắng đào sâu trong kho tàng pháp bảo kiếm tìm cái mới à, rồi giải hết cái mới, là ráng cố gắng đào sâu trong kho tàng pháp bảo đó, kiếm được cái mới nữa à, như vậy càng ngày càng đi lên à, mà không bị ảnh hưởng về sau là trí tuệ bị ngăn che, bị lưu mật à, bởi vì bỏ sản pháp cực kỳ nguy hiểm à, nó làm cho cái trí tuệ bị lôi sột xuống, bị thui chọt và không thể tiến hóa lên được. Nhân nào nghiệp đó à, xin lỗi, nhân nào quả đó, cái nghiệp nào sẽ mang tới tác hại đó. Chúng ta nói thật quý vị à, đưa quyển kinh cho quý vị là hỏi quý vị đọc bao lâu à, một tháng sau hỏi lại nhà con mới đọc mới có 20 trang, một năm sau hỏi lại dạ con đọc mới phân nửa, nó cũng hay lắm rồi, cũng được lắm rồi đó à, nói chi giấu à, không nên giấu. Xin thưa là người ta hỏi rằng có phải là không chia sẻ à, đến người khác đều là bỏ sẻ nết hay không à, à xin thưa vậy đừng hiểu lầm như vậy à, thì không phải rằng là mình không chia sẻ à, đến người khác những cái điều mà mình hiểu biết á đều là bỏ sẻ à, bỏ sẻ pháp à. Có nhiều lúc chúng ta sẽ không chia sẻ tới. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình, bởi vì có những cái điều mà mình phải xem rằng cái người mà nhận thức cái điều này đó, đó, cái tâm ý người này có chân chánh hay không? À, có là tốt đẹp hay không? À. Còn nếu không á, cái tâm tánh của người này, cái ý tưởng của người này đó là độc ác, là gian hùng hay chi chi đó, mà đưa những cái điều này tới đó chẳng khác nào trợ trụ di ngược, mà giúp trụ dương là nghiệp tạo ngược, hay là giúp cho kẻ cướp có nhiều để là hại người khác. À, cho nên khi mà chia sẻ đó à, mình san sẻ những cái điều này hoặc điều kia đó à, không san sẻ nó chưa hẳn đã là bỏ sẻ, mà chúng ta phải xem cái người này nhận cái vật san sẻ như thế nào. Chúng ta thí dụ một cái người nghiện ngập tái sinh tiền, tái sinh tiền nè, mà mình cho thì đừng tưởng cái đó là tốt. Thấy không, cái người uống rượu à mà đi tới mình thấy tội nghiệp quá, mình mua rượu cho người khác, đó là mình không bỏng sẻn. À, xin thưa vậy có tai hại hơn nhiều. À, có tai hại hơn nhiều ạ. À, chứ không phải không. Mà nếu mà người dạy rằng đừng có bố thí, đừng bố thí chất sai, đừng bố thí vũ khí. Một tay nào đó đi tới, anh em cho tôi mượn con dao coi. Anh em cho tôi xin con dao đi, đem cho đó đâm ra làm việc sát nhân giết người đó, thằng nó nguy hiểm vô cùng. Nè, cho nên không phải. Mà chúng ta phải nhìn thấy cái mục đích của người sử dụng như thế nào. Nè, cho người đó tiền nhưng để người đó đi cờ bạc, ta xin thưa đừng cho nó tốt. Mà cái trường hợp này không gọi là bỏ sản đâu. Nó gọi là bỏ sản được. Mà cho đó mới chính là gây tai hại nhiều hơn. À, tai hại như vậy. Cho nên chúng ta phải xem lại những cái ý nghĩa sâu thẳm của cái bỏ sản. Không phải là không san sẻ cho người khác những gì mình có. Đều là bỏng sẻn. Người khác tới xin mình một khối chất nổ để đi sát cá, đi giật mìn để cho giết chúng sanh khác, thà không cho mà cho vậy làm hại những chúng sanh khác nữa. Nó xem có mục đích như thế nào. Có người nào muốn hà hiềm thù tới xin anh có axit không cho tôi xin một loại axit vậy. Mà xem cái người này muốn tới làm gì, dùng axit mà tạt cái mặt người khác thì nguy hiểm vô cùng. Thà không cho. Nếu đi đây là bỏ sạc. À, xin thưa quý vị. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới cái ý nghĩa hay là tứ ý nghĩa của cái tâm sợ bỏ sạc. À, xin thưa quý vị, tâm sợ bỏ sạc nó có cái trạng thái là che giấu sự thành bạc về mặt vật chất của mình. Tức là mình sợ người khác sinh, sợ người khác nài nỉ cho mình cho những cái món mà thuộc về vật chất của mình. Như trường hợp quý vị từng nghe cái ông mõng sẻn có người con độc nhất mà khi bị bệnh vàng da đó, không dám để cho đứa con nằm ở trong ngôi nhà mình, mà để cho đứa con nó nằm ở ngoài hàng hiên, đó là công tử mắt tắt cung tá ly, tức là cậu kim hoàng. Bởi sao? Bởi vì sợ người khác á, do nhìn thấy trong gia đình ông có những cái món vật quý gì kia, hoặc là sinh mà sinh không thì cũng kỳ, mà cho thì cũng tiếc, chẳng hạn như vậy. Cho nên đem ra để ngoài, tức là che giấu cái trạng thái của nó, là che giấu những cái thành đạt tốt đẹp của mình. Nhưng mà cái thành đạt tốt đẹp đây nó thuộc về vật chất nha. Đúng không ạ? Dĩ nhiên cũng có những cái mà chúng ta cần phải che giấu, chứ không phải không. Nhưng mà ở đây những cái sợ người che giấu để với mục đích là sợ người khác sinh, sợ người khác đòi chia sẻ. Nè. Cái phận sự của nó là không chịu cho người khác liên hệ đến tài sản của mình. Nếu trường hợp một cái người nào mà vô mà ngắm nghía bức tranh, hay là ngắm nghía trong nhà mình ấy, ngắm nghía những cái bức tranh này đó, mà cái lộ ý mà tỏ vẻ thích thú á, hay là một cái món đồ cổ nào kia đó, thì bắt đầu sợ người này sinh, sợ người này sinh. Nó lập tức mới lại cái món này là mắc lắm đó nha. Cả 5-6 ngàn đô la chẳng hạn vậy, để chặn lại đó. Nó trường hợp đó là cái phận sự của nó, cái thành tựu của nó là không hề san sẻ tài sản của mình hay bất kỳ những gì mình có với người khác, không hề san sẻ đó. Và đang cần thiết á là chính là cái sự thành đạt của mình, tức là cái quả phước mình đã có nhưng mà không san sẻ. Tức là cái tài sản mình có nhưng mà không muốn san sẻ. Cái tài sản có tức là cái quả phước của mình nó đã tới hồi cho quả, nhưng mà mình không biết nhân giống, không biết nhân giống. Nếu mà san sẻ đó mình chia ra là mình lại nhân giống khác, mình tạo ra những cái nghiệp lành khác về cái bố thí. Nếu mà không muốn Rồi cuối cùng là thì có đôi khi lại mệnh chôn tái sanh để giữ gìn những cái tài vật mình đang chôn giấu đó. Như như là trường hợp của trưởng giả, cha của ông trưởng giả xuất phát Bồ Đề Giác, thỏ sinh tiền ông đem chôn 4 cái hũ vàng ở những góc nhà. Lúc cần chết mới là cái trạng thái che giấu đó nè, và không muốn người khác biết mới liên hệ tới những tài sản này. Lúc gần chết nhớ tới 4 hũ vàng tái sanh làm con chó. Con chó này chuyên môn nó giữ gìn cái đó. Ông trưởng giả con là xuất phát Bồ Đề Giá rất là thương mến con chó này, để tiền thân nó là cha mình mà. Mỗi lần nội Thế Tôn ngày đi bát ngang qua, con chó nó sủa. Đức Thế Tôn ngày nhìn ngày mới nói này Bồ Đề Giá cũng chỉ vì bỏng sẻn mà ông nó tái sanh vào trong cái cảnh giới thấp kém này. Nghe vậy con chó nó nhớ lại tiền kiếp buồn bã vô nằm trong góc giường. Ông trưởng giả con xuất phát Bồ Đề Giá đi đâu đấy về, thường thì con chó sẽ ra mừng rỡ. Bữa nay thấy con chó chui gầm giường nằm, mới hỏi gia nhân ấy vì sao vậy, con chó bệnh gì không? Đều không bệnh gì cả. Gia nhân mới nói rằng hồi sáng có ông Sa Môn Gotama đi ngang đây, ông nói vậy con chó tự nhiên nó buồn cái chuông do đó. Ông trưởng giả xuất phát Bồ Đề Giá con đi tới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói tiền kiếp chính là cha của ông, và thỉnh Đức Tôn tới. Đức Tôn ngày mới dạy con chó rằng này Bồ Đề Giá, hãy chỉ cho con của ông chỗ chôn tài sản của ông đi. Con chó nó đi tới nơi chôn, cào cào là đào nó có 4 hũ vàng. Đây là câu chuyện mà được Đức Phật ngài, xin lỗi, cái bà bản sẽ giải mà ngài Bố Thất Quan Sát ngài giải. Và cái điều này nằm trong Trung Bộ Kinh, nói về trữ giả Tô Đại Giá, tức là tiểu nghiệp phân biệt kinh, nghiệp phân biệt kinh. Cho nên cái nhân thành tựu là sự thành đạt của mình, và không muốn cho người ta biết tới. Cái sự thành đạt của mình, có những lúc mình cũng nên che giấu, có những lúc mình không nên che giấu, bình thường. Và ai có hỏi thì mình nói cái chuyện đó, tôi sẽ chỉ ra những cái cách thức như thế này để ta thành tựu được cái kia, vân vân. Nhân đó, đó chúng ta phải hiểu, che giấu cái nhân để thành đạt, chứ không phải là che giấu sự. Cách thức nào tôi làm được như vậy, cách thức nào mà tôi đạt được những cái quả phước như vậy, được thành tựu được như vậy. Cho nên che giấu cái đó, bỏ nói cách khác là cái bí quyết là không truyền cho ai, đó là nhân cần thiết. Và thưa quý vị, giờ chúng ta hiểu được cái bỏ sẻn là gì, là những cái điều tốt đẹp mà không muốn người khác có được, và những điều tốt đẹp của mình không muốn chia sẻ cho người khác, và không muốn người khác biết được cái bí quyết nào mà để mình thành đạt được những cái điều tốt đẹp đó. Và có năm cách bỏng sẻn. Thứ nhất là bỏng sẻn về trú xứ. Thứ hai là bỏng sẻn về thân tộc. Thứ ba là bỏng sẻn về lợi lộc. Thứ tư là bỏng sẻn về danh tiếng. Và nguy hiểm nhất đó chính là bọn sản pháp. Và thời gian này cũng vừa phải lẹ, báo sanh lời xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điện quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hoan hỷ với phước báo này để được bất kỳ mọi sở nguyện đồng được nhau cả thể. Nam mô Bố Thí Dạ, Nam mô Tham Bà Dạ, Nam mô Sanh Thầy Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây bước sang phần pháp đàm, con xin kính đọc câu hỏi và thỉnh sư lên trả lời những câu hỏi của quý vị đặt ra cho room cũng như giảng sư, là những bài học quý báu cho cả đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đọc câu hỏi thứ nhất của Tự Sanh Tự Diệt. Thưa sư, đưa rượu cho người khác uống cũng có tội, nhưng cúng dường rượu thuốc cho quý sư uống trị bệnh và khỏe là có tội hay là có phước ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh Sư Từ Bi Hoan Hỷ, sư cho con tín hiệu để con thỉnh sư lên pháp tòa để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ, con kính mời sư ạ. Cái bố thí rượu á, thầy xin lỗi gì nghe chúng tôi không ạ? Quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin lỗi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ. À, xin cảm ơn quý vị đó. À, xin gặp về. À, xin thưa đó, bố thí cho người ta uống với mục đích sai sơ. Đó là cái đó. Còn như cái rượu thuốc à, để giúp cho cái vị đó trị bệnh thì không có tội. Mà cái người uống á, à, cái người uống đó, nhân danh rượu thuốc uống để mà sai xỉn á, thì người đó chính người đó có tội. Vì sao? À, xin đối với trong tăng luật, trong bộ đại phẩm, chúng tôi nhớ không chính xác lắm là cuốn một hay cuốn hai, nhưng mà trong cái phần cái gọi là dược phẩm đó à, thì khi mà ông Lư Y Chi Bát Cá à trở thành đệ tử Đức Phật, và ông phát nguyện rằng ông sẽ chăm sóc sức khỏe của Thế Tôn và cùng với Chư Tăng, thì bây giờ có vị tỳ khưu đó bị bệnh, thì quá cá dùng dược thảo ngâm vô rượu à để cúng dường. Thì vị tỳ khưu này rất giữ gìn giới à, chưa được phép Đức Tôn cho nên không dám dùng. À, Lương Y Chi Bát Cá trình lên Đức Phật, Đức Phật ngài dạy rằng Như Lai cho phép dùng cái dược thảo được ngâm trong rượu để trị bệnh. À, trong tăng luật à, bộ đại phẩm cái gì nhỉ? Như điều này chứng tỏ rằng cái người mà dân rượu thuốc để cho trị bệnh chưa tăng à không có tội. Nhưng mà à, từ đó nó nảy sinh ra một cái hệ quả khác là sau khi được như vậy đó, một số vị dùng rượu sai xỉn à, Đức Phật ngài lại chế định lần thứ hai gọi là phụ chế định, là dùng rượu có nồng độ để mà sai thì phạm ưng tới đẹp, vậy thì thôi đó phạm ưng tới đẹp. Cho nên phải để cho cái nồng độ rượu đó nó không còn à, đủ sức để sai à, tức là dùng chất rượu để dẫn thuốc đi à, nhưng mà không được uống để mức độ là à, xỉn lên hạn vậy, là nói là tôi uống rượu thuốc trị bệnh nó đều là không đốt. Như vậy thì cái người mà dân rượu thuốc đó đó à, để mục đích là vị tỳ khưu uống để mà trị bệnh thì người dân vô tội mà làm cấp phước nè. Nhưng mà cái người uống đó ta phải cần phải xem lại cái người uống á mà lạm dụng á, lợi dụng đó, đó để mà xỉn này kia đó à, thì cái người đó có tội à, cái người dân thì không có tội. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho quý vị. Nghĩa là chúng tôi vẫn chứng minh rằng ở trong tạng luật bộ đại phẩm về cái chương dược thảo hay là dược phẩm thì có ghi nhận điều này. À, xin nghe bất là đọc ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thành kính thay mặt đạo tràng cũng như nít tự sanh tự diệt, kính tri ân sư đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 1. Và bây giờ thì con kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, việc tiết kiệm có phải là một hình thức của sự bẩn sản à, phải không ạ? À? Kính sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư trở lại pháp tòa để tiếp tục phần pháp đàm với câu hỏi số 2. Dạ, con mời sư. À, xin thưa chúng tôi trong cái bài giảng chúng tôi có giải thích rồi à, cái bón rít nó khác với cái tiết kiệm à, cái tiết kiệm là không có lãng phí, không có làm hao hụt một cách vô lý cái tài sản của mình à, còn cái bón sản đó, đó à, dù việc đáng sử dụng cũng không dám sử dụng. Nghe hàng vậy cũng giống như ông cử giả đó, con mình bệnh. Ông cử giả keo kiệt đó, mà trong cái tích chuyện mà công tử mắt tắt của Bali á, tức là cậu Kim Hoàng đó, con mình bệnh thì việc đó phải đi tìm thầy hút thuốc trị bệnh, nhưng mà sợ hao tốn tiền mới hỏi con tôi bệnh vậy phải làm sao, phải uống thuốc gì. Mấy ông lang kia thấy bỏ sẻn quá, ông ghét, ông chỉ tầm bậy tầm bạ. Cuối cùng cậu con trai độc nhất còn phải làm gì bệnh càng ngày càng nặng luôn, nên là bị chết rồi. Đó, cái trường hợp đó đó được gọi là bỏ sẻn. Với việc cần đáng xài không dám xài còn cái tiết kiệm đó là việc đó không đáng xài thì sẽ không xài. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Cái chúng ta phải nắm bắt cái chỗ này, chứ không phải cái gì chúng ta có liệt kê vào bổn sản hết thì không được. Chúng ta thí dụ nha, một người á có ba đôi guốc chẳng hạn, hay ba đôi dép chẳng hạn, đủ để thay đổi. Khi mà mòn á đôi này đó là bỏ đi mà mua đôi khác, nhưng mà chưa mòn còn có thể đi được thì cứ đi, thì cái trường hợp này không phải là bổn sản, mà đó là tiết kiệm. Thì con mà đã có ba đôi guốc rồi hay ba đôi dép rồi á, thấy cái đôi dép nào đẹp mua về đem về để đó, trong khi cái đôi dép kia đi chỉ được một lần hai lần bỏ nằm xóa nữa. Bỏ xóa vậy đó, đó là bổn sản. Mà trường hợp thứ nhất á, là nó lại là lãng phí. Cách thứ nhất nó gọi là lãng phí. Cách thứ hai á, nó lại là bổn sản. Không đi đôi dép nó không đi nhưng mà xin không cho đó là bổn sản. Còn cái đôi dép mà mình có thể sử dụng được, đi được lại chê gì đó, không có mua đen, không có gì đó, mua thêm cái đôi dép khác để cho chứng tỏ là người sành điệu hay gì chi đó hay vậy. Cái đó gọi là lãng phí chứ không phải là tiết kiệm. Mà giữa tiết kiệm với bổn sản hai cái nó khác. Xin gửi bất lời đầu cả nam mô Bổn Thầy. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi số 2 của đạo tràng, và bây giờ thì con tiếp tục thỉnh sư với câu hỏi số 3 của Sigafe. Kính thưa sư, khi một người kính đáo không muốn cho người ngoài biết những việc trong nhà xảy ra thì sao? Chẳng hạn nem lửa trong nhà ra ngoài trong lời khuyên của người cha của bà Visakha. Con chưa hiểu chỗ này, kính sư chỉ dạy, kính tri ân sư. Dạ, con kính cung thỉnh sư ạ. Dạ, cái này rồi không gọi là bỏ sản nha. Những cái gì trong gia tộc mình biết á là có một điều tốt à. Đó là chuyện xấu trong gia tộc đừng có đem khui ra ngoài người ngoài biết. Ở chuyện con cái trong nhà như thế nào đó thì đóng cửa nào. Cơm lành canh cơm ngọt á thì đóng cửa dạy nhau. Chứ đừng như câu danh ngôn á, lúc hai người mới quen nhau á thì anh nói em nghe, em nói anh nghe, sau khi thành vợ thành chồng rồi đó, mạnh ai nói nấy nghe. Em nói em nghe, anh nói anh nghe, rồi thời gian sau đó anh nói hay là em nói cả hàng xóm đều nghe, điều đó không tốt. Nên cái tục ngữ Việt Nam chúng ta hay là ca dao Việt Nam chúng ta đó, cơm không lành canh không ngọt là đóng cửa vậy nha. Chế đừng có cái đó là cái nhà không nên đem ra ngoài đốt là như vậy. Có nhiều người á chuyện nhà đó nó đâu có gì đâu, mà cái chuyện nhà đâu có giờ chuyện xấu nhà đâu có giờ tốt đâu, mà đi khoe hàng xóm nó mới chết đấy chứ. Nào là con tôi nó bất hiếu, nào là con tôi nó như vậy như kia vân vân. Không thay gì phải làm sao để cho nó chỉnh đốn lại cái tốt đẹp thì không. hàng xóm có giải quyết được gì mình đâu. Người ngoài họ không có giải quyết được gì mình, đâu có giúp đỡ được gì mình đâu. Mà thậm chí họ cười mình đó chứ. Cách xử trị, cách xử lý của người trí là không như vậy. Lửa đang ôm khói thì làm sao cho khói đừng bùng lên, đừng nhà biết cho nhà mình có lửa. Nếu là đem ra ngoài á, rồi có chừng cháy cả nhà luôn. Đó lý nghĩa đó là cái việc xấu trong nhà đừng nên đem ra ngoài biết. Còn việc nghe ngoài đường, nghe người ta nói xấu trong gia tộc, đừng mang về nhà nói cho gia tộc nghe, mà nói sao cho nó khéo léo. Cái nói á là nóng ghê, ghê gớm đó, dao múa rìu rựa rồi cũng thể là đi tới chỗ đó chất nổ nữa. Là đó là ý nghĩa mà ông Thánh Cái Giá dạy bà Bisca là như vậy. Đừng có mang về nhà nói cái hạn như vậy. Còn chuyện trong nhà đó, đóng cửa dạy nhau nó tốt hơn. Chứ đừng nói cái mình nói một nè, mà cả hàng xóm nghe hết nữa, kỳ lắm. Đó là cái ý nghĩa mà cần phải che giấu cái đó, mà không gọi là bỏng sẻn. Nhưng mà cái này nó thuộc về cái tính chất của tinh thần. Rồi cái bỏng sẻn nó tính chất của vật chất, hay những điều gì mình có được mà thấy không muốn cho người khác có như mình. Đó, vậy thôi. Ngày xưa nghĩ bất lên đọc tràng một thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư với câu trả lời cho Nick Sigafre. Và bây giờ con xin đọc tiếp câu hỏi số 4 của Hương Thơm. Câu hỏi như sau. Dạ, kính bạch thượng tọa, bình thường trong xã hội ngày nay, họ thường làm quà biếu đến bạn bè, đến bạn hữu, hay làm lễ, làm quà đúc lót quan chức bằng rượu. Vậy người biếu rượu đó có bị nghiệp quả không thưa không ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư từ bi hoan hỷ trở lại pháp tòa để trả lời câu hỏi số 4 của Hương Thơm. Dạ, con kính mời sư. Dạ, đó là cái thức đó đó. Nếu mà nói đúng pháp, nhất tức là cái bố thí rượu đó không có phước mà lại mang nghiệp. Sau này cũng vậy, quý vị nhớ nha, nhân quả đều tương quan với nhau, đều là nó cả có liền do nha. Sau này có nhiều người á, họ cũng tặng rượu mình nha. Họ ra rủ á, nha, rủ đi uống cà phê, uống nước ngọt là không có đâu, mà rủ đi nhậu có nè, cũng đó là cái trường hợp. Mà chúng ta cũng từng thấy là những cái chai rượu á, mà đem tặng biếu á, rất là sang, rất là quý. Nhưng mà chủ nhiều khi không uống á, cái chai rượu á chạy vòng vòng nữa, chứ không phải không. Thấy không, một người làm vậy đó. Và nhiều người không uống rồi đó, thì đem tặng, mình tặng tới tặng lui, tặng tới tặng lui. Tốt nhất nếu như muốn tỏ lòng gọi là người ta giúp đỡ mình gì đó, mà mình đền đáp lại cho nó một cách tốt tốt đẹp khéo léo đó. Đâu phải cần cái chai rượu đâu, có nhiều cái thứ khác nữa mà. Nó còn nhiều khi cái người nhận còn vui hơn hơn chai rượu. Dĩ nhiên chúng ta nói là cách đền ơn trả nghĩa nha, chứ không phải cách hối lộ nha. Đừng nói chúng ta suối cách hối lộ, không có. Nếu người nào giúp đỡ mình một cái gì đó mà mình thấy thành công mỹ mãn tốt đẹp rồi đó, mình tri ân, mình thể hiện cái tính ơn qua những cái món quà vật chất chẳng hạn vậy. Ví dụ giống như mình đi xa chẳng hạn vậy. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy trong bài kinh Thích Ca La Việt á, cái bộ phận người chồng đối với vợ hả, một khi đi sai về nó có quà tặng vợ. Mà vào đó thì nó cũng nói là cái tình nghĩa. À, cho nên nằm ở trong bài kinh đi ca lo vẹt á, tức là xin cá lô qua đá trường bộ kinh á, năm pháp của người chồng đối với vợ hạn vậy, cũng có là những cái món quà để tặng vợ, dĩ nhiên gờ với cái túi tiền mình thôi. À, xin nữa, nhiều người họ chỉ thích rượu thôi, thì rõ ràng mình có một cái món gì đó tương xứng, ví dụ như một cái ngân khoản nào tương xứng với chai rượu đó, thì người đó thích đi mua rượu tự họ. À, tội gì mà mình cũng mất cái số tiền đó lại mang thêm cái nghiệp này đi bố thí rượu. À, cũng có số tiền đó mà chai rượu đó thì mình chỉ làm biểu chẳng hạn vậy. À, cũng mất số tiền đó thôi, nhưng mà tránh được cái nghiệp là bố thí rượu, nó không có hợp lý hơn sao. Vừa mất tiền mà vừa mang cái nghiệp bố thí rượu nữa thì nó thấy mình thiếu cái sự suy xét thôi. Nên Hương Thơm cũng hoan hỷ. Biết là thích rượu thì được rồi. Làm sao mà có tiền mà không có điều kiện mua, không dám đâu. Mà có tiền cái gì cũng có, mà chỉ trừ cái hạnh phúc thôi. Nếu có tiền cái gì cũng có, chỉ trừ sang lạc thôi, chỉ trừ những pháp tự nhân thôi. À, cho nên những người có trí, người Phật tử chúng ta đó. À, xin thưa, ví dụ giờ Hương Thơm nói vậy ha, chúng ta thí dụ nha. Hương nghe Phật tử Hương Thơm này có ai giúp đỡ gì đó mà thành công trong một cái sự việc nào đó muốn đạt hơn đó. À, đem chai rượu đó chứ đem viên kim cương chừng 3 ly thôi. Chắc là sẽ bảo đảm cái người nhận kim cương 3 ly khoái hơn là nhận cái chai rượu. À, chẳng hạn vậy. Nếu mình đừng có nói có tiền mà mua rượu không được, có tiền mua cái việc khác khỏi cần rượu. Có rượu gì thì uống hết thôi, chứ còn có tiền có thể mua những vật dụng mà sắm trong gia đình cũng được. Nó nhiều cái chuyện, nhưng mà tốt nhất người trí sẽ là sẽ có lợi ích cho đến người nhận, mà mình không có bị vướng mắt làm cái nghiệp mà bố thí chức sắc vậy thôi. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thay, con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư đã từ bi trả lời câu hỏi của Hương Thơm, câu hỏi số 4. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 5. Dạ, kính thưa sư, sự bổn sản có thể ngăn ngừa hoặc tập luyện để từ từ bỏ bớt không, hay là do tập khí đã có sẵn rồi rất khó thay đổi? Dạ, kính sư chỉ dạy. À, và con kính mời sư ạ. Dạ, cái bổn sản đó là nó có một cái tập khí ở trong quá khứ. Và xin hứa vậy, là cái bổn sản này á, nhìn chung thì phàm nhân ai cũng có cả. Bởi vì trong vòng hồi ấy, chúng ta cái nhiều lúc chúng ta khổ quá đi, chẳng ai những cái kiếp nào đó chúng ta sanh khổ quá khổ, thì từ những khổ quá khổ đó có được cái gì đó là chúng ta mới che giấu vậy. Và từ đó nó trở thành cái tập khí. Mà cái tập khí đó nó do từ tâm chúng ta có. Bởi vì chúng ta thiếu trí nên chúng ta không có thể giải trừ cái tập khí đó thôi. Nhưng mà nếu mà có trí thì chúng ta có thể bỏ luôn, chứ đừng có nói việc từ từ từ. Hãy cắt bỏ luôn là như thế nào? À, xin thưa vậy, Đức Phật ngày dạy chúng ta rất là rõ ràng. À. Chứ là không có cái gì mà khó khăn cả. Nè. À, xin thưa Đức Phật ngài dạy là cái người cư sĩ khi mà tài sản có được, à, người này sẽ phân ra làm 6 cách. Nè. Cách thứ nhất là trả nợ cũ, tức là nuôi dưỡng cha mẹ. Cách thứ hai là cho gia nợ mới, tức là nuôi dưỡng những con cái hay là trợ giúp những thông bằng kỹ thuật. Cách thứ ba, đổ vào trong những lỗ hổng, tức là chi dụng cho bản thân mình một cách tươm tất vừa phải, tức là không có quá đáng mà cũng không có kham khổ. Nè, đó là đổ vào lỗ trống. Nè, thức đây. Nè, nếu ai có, à, con xin lỗi, thứ tư là trải trên mặt đất, tức là lo những cái việc thuế. À, cách thứ năm, à, là anh Long này nói rồi, quý vị quan hệ nha, chúng ta y theo kinh tạng, à, là cho rắn độc. Ở đây sẽ dạy giải thích là nên có quà tặng cho vợ. Mà chúng ta không hiểu tại sao có quà tặng cho vợ là được gọi là cho rắn độc. Mà hình như là thiếu á, người chồng đi đâu về mà thiếu cái món quà nào đó. Hình như là nó khó chịu á, bắt đầu chì chiết hay gì đó chẳng hạn vậy. Nên có món quà cho nhỏ nào đó. À, phần còn lại sau khi chi tiêu hết rồi đó, thì phần còn lại đó có thể tách ra một phần để phòng hờ những bất trắc. À, bất trắc. Tức là như là nói là tích chốc phòng cơ, tích y phòng hàng đó. À, tích lũy những thực phẩm để dùng trong lúc đói, hoặc là tích trữ một số y để, à, một cái số áo để mà trong lúc mà lạnh lẽo tới. À, phần còn lại nữa là trong cổ để dành, tức là bao nhiêu phước để hiện về bố thí. Như vậy thì cái bọn sẻ mình nó không phải khó trừ. À, mà Đức Phật ngày dạy mình cái cách chi tiêu cái tài sản đó rồi. Ừ. Như vậy thì mình có là mình trong cổ để dành thì nó đâu có mất đâu. À. Rồi sau khi mọi chuyện nó hoàn tất hết, nào là cho nuôi, à, trả nợ cũ, nuôi dưỡng cha mẹ, cho vay nợ mới, nuôi dưỡng con cái, à, đổ vào cái lỗ hổng, tức là chi dụng cho bản thân, à, rồi rải trên mặt đất, tức là lo việc đóng thuế, à, rồi có những quà cáp để tặng người gì đó không biết. Đó, phần còn lại chắc phần hai nữa, đề phòng những cái tai nạn bất kỳ chẳng hạn, là khác mình bỏ cũng vậy đó. Rồi phần còn lại nữa thì mình buông bỏ, chứ đừng có chính cắt là kiếm ráng kiếm thêm cắt nữa để được đồng, thì nó tạo thành một cái thói quen bất rích. Mười đồng muốn kiếm thêm 90 nữa chẳng trăm chẳng hạn vậy thì nguy hiểm vô cùng. Mà như vậy thì mình cứ buông bỏ, cắt đứt cái sự bất đích. Mà xin thưa vậy rằng cái người mà bỏ sản đó, à, thì cái quả mà nhỏ nhất đó là sẽ không có cái uy lực. À, mà cái người mà phóng khoáng, tức là cái người mà không bỏ sản đó, à, sinh lên sẽ là người có đại uy lực. Cái tiếng nói của người này á, người khác nghe rất là nhiều. Bởi vậy thì nghĩ nè, các nhà sư dạy cho người Phật tử là bố thí cúng dường tạo phước, nhưng mà nhà sư đó cứ thâu gom không muốn mua quả, thì quý vị sẽ nghĩ sao? Cái tiếng nói người này có quy luật hay không? À, hay mà một vị gì, một người dạy người khác á là buông bỏ bố thí cũng vừa, mà người đó bản thân thực hiện nữa, thì cái tiếng nói người này có quy luật hay không? nó chúng ta nhìn thấy nó hiện thực luôn, chứ nó không cần gì phải ở kiếp sau. Nó rõ ràng như vậy, cho nên chúng ta có thể diệt được, mặc dù chúng ta biết rằng nó là một cái tập khí, mà tập khí do cái tâm tạo. Thì giờ hiện nay mình chuyển cái tâm trở lại từ cái không muốn san sẻ cho ai hết thì mình sẽ san sẻ, sau khi đã chi dụng hết những cái phần cần thiết trong cuộc sống thì phần còn lại cứ san sẻ. Về mặt tinh thần cũng vậy, cái lời hay ý đẹp hoặc là những cái kiến tốt đẹp hoặc là những cái những cái bí quyết gì đó mình có thể san sẻ cho người khác. Ví dụ một vị lương y mà có những cái bài thuốc hay mà san sẻ cho người khác thì từ cái người mà được vậy đó, họ có thể truyền bá cho người này hoặc truyền bá cho người kia, giúp biết bao nhiêu con bệnh hết, giữ lại cái bí quyết đó để làm của gia tộc thì xin thưa biết bao nhiêu người sẽ đọc họ hay vậy. Mà người ta cũng sẽ đâu có mất mát gì cái bí quyết của đâu, mà càng ngày càng phát triển là người ta nhận nó đó. Cho nên tại sao cái dân tộc Á Đông của chúng ta đó có nhiều cái điều rất là hay, nhiều phát kiến hay, nhưng mà rất thôi cái người Tây Phương. Người thôi sẵn sàng công bố những cái phát minh, sẵn sàng công bố những cái sáng kiến, sẵn sàng công bố những cái phát kiến. Còn dân tộc Á Đông chúng ta thường thường là giấu lại, làm của gia bảo, của gia truyền gì đó, dần dần sau này bị thất truyền, bị mất đi những cái tinh hoa. Mấy người dân tộc Á Đông chúng ta bị cái đó, đó rất là nhiều. Mọi người phóng khoáng vậy, thoải mái. Cho nên nghe không cần thiết thì phải cái tập khí đó nó có, nó giống có. Nhưng mà chúng ta biết, hiểu biết rồi chúng ta diệt trừ cái tập khí đó. Bởi vì sẽ nhận thấy rằng khi mà mình mà buông bỏ vậy đó thì về sau á, tài sản phát sanh lên, mà tài sản phát sanh lên là mình tiếp tục buông bỏ nữa. Như Bồ Tát chúng ta ở trong quá khứ, trong nước đó ngài bố thí rất là nhiều, cho nên kiếp sau sanh lên ngài rất là giàu sang, làm vua quốc sanh ta đá. Trước khi bị cha đài đi vô rừng tuyết á, ngài tổ chức 7 cuộc đại thí luôn. Rồi đi cùng toàn hậu mất đi với 2 đứa con là trẻ Charlie và công chúa nhỏ Căng Hà đi trên cổ xe. Lúc này có 4 bà la môn đi tới trễ trong cái cuộc đại thí, tới trễ mà ông thứ nhất đó xin 4 con ngựa, ông thứ hai xin lươn cả cái xe, ông thứ ba là xin những vật dụng, ông thứ tư xin gì đó ngay cũng cho luôn. Rồi cùng với vợ cùng với con phải đi bộ độ khoảng 30 do tuần, một do tuần là độ khoảng 16 km để vào cái nơi bị lưu đày. Có một thói quen bố thí, càng bố thí thì càng phát sinh tài sản nhiều, không có mất. Chúng ta hiểu biết được vậy, chúng ta cái rộng lượng cái chỗ ở, rộng lượng cái hội chúng, rộng lượng tới cái danh tiếng, rộng lượng tới cái lợi lộc, mà đặc biệt là rộng lượng cái pháp. Cái gì hiểu biết một cách tốt đẹp, ta sẵn sàng chia sẻ, không sợ hết. Cái người nghèo mới sợ hết, chứ người mà giàu thì không sợ hết. Mà chia sẻ xong á thì lập tức có cái khác tới, mà lại cái khác tới lại đặc biệt hơn là cái mà mình vừa bỏ ra nữa. Cái tư liệu Phật pháp tự nhiên sẽ tới với mình rất là nhiều, yên tâm. Chúng ta phải tin tưởng như vậy. Đại xin gửi bích đại học ca Nam Mô Bổn Thầy Giác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt cho đạo tràng để thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu trả lời vừa rồi. Và bây giờ hiện nay thì con thấy còn có đến 4 câu hỏi nữa. Con không biết là sư có hoan hỷ trả lời tiếp hay là sư phải cần nghỉ ngơi, sau đó thì bữa khác thì sư trả lời tiếp tục ạ. Sư cho con tín hiệu để con có thể đọc tiếp câu hỏi thỉnh sư không ạ? Còn đến 4 câu hỏi nữa thưa sư. Dạ, con kính cung thỉnh sư ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin tri ân sư và con xin đọc tiếp tục câu hỏi số 6. Còn câu hỏi số 7, câu hỏi số 8 thì con sẽ lưu lại. 7, 8 và 9 con sẽ lưu lại để có thể là qua tuần sau thì con đọc tiếp để sư trả lời, vì thời gian cũng đã có hạn và sư cũng cần nghỉ ngơi sớm. Con kính đọc câu hỏi số 6. Khi tâm lận sân khởi, có tâm tham không ạ? Dạ con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ, chúng ta nói với quý vị rằng là cái bọn sản hay tâm lận đó, nó ngấp nghé ở bờ mé cỏ tâm tham với cái tâm sai. Nhưng cái bọn sản nó được nổi bật lên khi những cái món đồ nào của mình đó, hay là những cái gì của mình đó mà người khác muốn có hoặc là cần có, mình cảm thấy khó chịu, không muốn mất cái gì của mình có đó vì chính vì nó khó chịu đó cho nên các ngài mới ship nó vào trong cái nhóm sắc. Nó ở cái ranh giới đó, đó như chúng ta thấy là cái hạt tiện đó, cái hạt tiện đó, đó cái hạt tiện nó là ảnh hưởng của cái bón rít ở quá khứ, cái nghiệp bón rít ở quá khứ, mà trong hiện tại này nó chính là cái trạng thái của tham. Đấy là thì còn cái bản sản đó là những điều tốt đẹp của mình không muốn san sẻ cho người khác. Còn cái hạt tiện á là sẽ hao hụt cái mà mình đang có, sẽ hao hụt cái mà mình đang có. Cho nên nếu ở một cái trạng thái mà mình không hài lòng, khó chịu khi mà những cái điều tốt đẹp của mình mà bị người khác san sẻ, hay là bị người khác muốn có mà mình không muốn san sẻ với người khác, thì cái trạng thái mà khó chịu không hài lòng nó thuộc về tâm sân. Còn cái hạt tiện đó, cái hạt tiện đó là kết quả của tâm bỏ sẻn ở phía trước. Nhưng mà trong trạng thái này cái hạt tiện đó chính là tâm tham, tức là thuộc về nhóm tham phần rồi. Dính mắt cái đó. Nhưng mà nó là cái hậu quả, cái quả của cái sự bỏng sẻn ở trong quá khứ. Mà như chúng tôi nó thuộc chú vị nghe câu chuyện ông bỏng sẻ có ta bá hộ có 400 triệu tiền vàng, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, đi xe thì xe cũ kỹ, xài những vật dụng mà người ta giống như người ta không xài nữa, thậm chí có nhiều người nói là cũ người mà mới mình chẳng hạn vậy. Mặc dù mình có đủ khả năng có được những đồ mới đấy hả, nhưng mà lưu ý cái tiết kiệm nó khác cái bọn sản chỗ đó nữa nha. Cho nên nó rất là vi tế để mà chúng ta suy nghiệm cái trường hợp này nó là bỏ sản, cái trường hợp này nó là tiết kiệm, trường hợp này nó là hạt tiện. Nhưng mà hạt tiện phải nói rằng đó là cái kết quả của bỏ sản ở quá khứ. Có thể thôi, xin gửi một lời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua buổi học vi diệu pháp bài thứ 42 tâm sở hữu lận tối hôm nay, vừa bài học và phần pháp đàm, và bây giờ cũng đã đến giờ nghỉ của sư. Những câu hỏi còn lại con sẽ lưu xuống và thỉnh sư đến buổi học sau sư sẽ trả lời tiếp cho chúng con. Dạ thưa sư, bây giờ con đọc sám hối rồi thỉnh sư chúc phúc hay sao ạ? Con mời sư, sư đưa tay con mời sư. Cách ở ngoài đề chút xíu, nhưng mà chúng ta sẵn đây để chúng ta trả lời cho hội chúng được nắm bắt này câu hỏi này. BM Ren, nhà xin mạnh dấu tên người hỏi. Là có một số giảng sư lên giảng thuyết á này thăng mệt, thì điều này như thế nào? Xin thưa, chúng ta phải lưu ý, ví dụ như có đôi lúc á cái sức khỏe gì đó mệt thật. Nhưng mà gì đó phải xem xét là gì đó có làm tròn cái trách nhiệm của mình trong cái buổi thuyết giảng hay không. Chấp nhận lên, có đôi khi cũng thăng mệt, nhưng mà mình xem xét lại cái vị đó có làm tròn cái trách nhiệm của mình trong cái bài giảng đó hay không. Chứ không phải là thăng mệt từ nửa chừng rồi nó thôi mệt quá nghỉ. Nhưng mà không có cái trách nhiệm, thà không đơn giản thì thôi. Nếu như mệt, thật sự mệt quá, cứ báo cho em xem nói hôm nay sư mệt quá, nghỉ. Không giảng. Lý do bệnh, lý do mệt. Nhưng mà khi đã lên rồi á, thì cũng có thể nói, nếu mà em sẽ hoặc ai hỏi thì hôm nay sư cũng mệt quá, nhưng mà nói cũng khó nghe, hoặc là nói nó không có được linh hoạt, thông cảm miễn cách, thì cái chuyện đó nó vô tư, nếu vô tư. Còn miễn sao là cái trách nhiệm quý vị đó làm có còn hay không, vậy thôi. Vì Phật tử nên lưu ý giùm, chuyện vậy đó nói lên cái tình trạng sức khỏe mình thì chưa nói lên cái điều gì hết, mà xem là cái trách nhiệm bị đó có thực hiện đúng cái chức năng. Cũng giống như cái người công nhân hôm đó mệt mỏi quá, một là nói với xin nghỉ phép, xin nghỉ bệnh, còn nếu đi làm thì cũng ráng hoàn thành được cái công tác mà cái người chủ giao cho. Mà làm được cái công tác đó thì người chủ lại càng hoan hỷ. Chứ không phải là mệt quá lại là làm cái nửa chừng cái kiếm chỗ rồi cũng vẫn ăn lương thì không được. Để chúng ta nói về thí dụ về cho một cái người làm công vậy, hoặc là xin nghỉ nó nhẹ hơn nhiều, còn hơn là làm không tròn trách nhiệm thì nó có những cái hệ quả không hay. Đó là câu trả lời chúng tôi san sẻ với các vị như vậy. Còn chuyện mà vị án sư có than mệt cái gì đó cũng không có gì đáng bận tâm. Cái bận tâm không đó là cái việc đó, cái vị đó có hoàn thành cái việc mà làm của mình không, đó là cái điều cần hiểu. Xin gửi bích đạo tràng nam mô Bụt. Nam mô Tham Gia, nam mô Sân Hay Gia. Bố báo sanh lên phần pháp đàm xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin đem nó sự an lành cho toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị luôn được thân quan thân tâm, và đặc biệt là đặc kỳ mọi sở nguyện, nhất là thành đạt được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Bây giờ xin vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phúc. Sapitiyo vivacchandasam parogo vinasatama te bhavatvantaraya sve dekha yuko bhavivadana sile sanitya bhuta bacha jino chattaro thamma vatandiya yuvanna sukhamba. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả thần bình của người đều được dứt khỏi. Sự tai cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự em vui trường thọ. Cả vô pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp mang vui, sức mạnh đem đến người, là người nắng nghiêng mình lễ bái, cũng giờ đến tam bảo. Và có lòng tôn kính các bờ tu hành tinh tấn như lại giới và bờ trưởng lão, cầu xin cho quá của tâm tính thành tam bảo. Cha được thành tựu mỹ mãn, cha được thành tựu mỹ mãn, cha được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính chúc quý vị được sự an vui đồng điệu nhau cả thầy.